Thân thể Vân Tuyết Phi run lên, một đôi mắt đẹp mở to, nhìn Tư Nam Tuyệt, trong đầu trống rỗng, lời nói tức giận muốn mắng, vừa xong đều đã quên không còn một mảnh. Lực lưỡi hắn mềm mại linh hoạt giống như con rắn nhỏ, đảo qua mỗi một chỗ trong miệng nàng. Nàng vẫn không nhúc nhích, giống như linh hồn đã bay mất. Tư vị người trước mắt tốt đẹp như thế, làm cho người ta không muốn buông ra. Càng muốn vào sâu, càng muốn nhiều hơn, hắn càng ôm chặt nàng hơn, để thân thể nóng rực của mình kề sát lên người nàng. Ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt vuốt tóc nàng, một tay đột nhiên chui vào trong áo nàng, vuốt về thân thể mềm mại trắng mịn như tơ. Cảm xúc lạnh lẽo thức tỉnh Vân Tuyết Phi trong nháy mắt, nhìn nam tử mê loạn hưởng thụ dưới ánh trăng. Lần đầu tiên nàng giận tím mặt như vậy, hùng hằng cắn tay người nào đó. Cảm giác đau đớn kéo lý trí của Tư Nam Tuyệt trở về. Hắn lưu luyến liếm liếm khóe miệng của nàng, sau đó buông nàng ra. Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn càng thêm liễm diễm xuất trần. Không để ý tới ánh mắt tức giận của nàng, hắn tựa đầu ở trên vai nàng nhẹ giọng nỉ non. Tuyệt Nhi, chúng ta làm phu thê chân chính được không? Cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn, cùng nhau tóc trắng xóa, con cháu cả sành đường. Vừa rồi tức giận bùng nổ như núi lửa biến mất hầu như không còn gì. Chỉ sau nháy mắt nghe thấy những lời này của hắn, chỉ còn lại sự yếu ớt mờ mịt. Kiếp trước cùng Hạ Hầu Huyền ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ biết nàng muốn gì. Vị trí hoàng hậu, nàng cũng không hiếm lạ, nàng chỉ muốn trở thành thê tử duy nhất của hắn. Nàng không hiểu vì sao người nam nhân trước mắt lại có thể dễ dàng biết được nàng muốn gì như vậy, mà từ đầu tới cuối, người kia lại không biết. Tìm căn nguyên đến cùng, có lẽ vẫn là chưa từng yêu nàng. Vậy mà nam nhân trước mắt này thì sao? Hứa hẹn dễ dàng như vậy, trong thời gian ngắn, cho nàng nhiều lưu luyến như vậy, nàng rất muốn bỏ qua khúc mắc đi tin tưởng thêm một lần. Nhưng một câu Tuyết Nhi kia đã hủy diệt một chút cảm động vốn có của nàng rồi. Thì ra, nàng vốn chỉ là một thế thân. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khóe môi tràn ra nụ cười tự giễu. Ta không phải là Tuyết Nhi, ngươi nhận sai người rồi. Hòa ra suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm làm việc. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười chói mắt của nàng, khóe miệng hắn lại gợi lên một chút cười khổ. Thực xin lỗi, là ta xúc động rồi. Nhìn nhau chẳng nói gì, hắn xoay người đi về phía trước, tiếp tục đi dạo thôi. Ở chỗ nàng không nhìn thấy, hai tay của hắn đã nắm chặt thành quyền. Một bộ áo trắng, ở trong trời đêm tối đen giống như ngồi gió mà đi, nhưng có một loại cảm giác bắt không được, sờ không tới. Loại cảm giác này thực sự không tốt. Tư Nam Tuyệt chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Nàng luôn luôn theo sau hắn, vẫn duy trì khoảng cách 3 bước với hắn. Hắn nhanh, nàng cũng nhanh. Hắn chậm, nàng càng chậm. Nàng giống như con nhím vậy. Chương 42. Thử ở cùng nhau. Bây giờ đêm đã khuya, chứng kiến những đôi tình nhân tay nắm tay kẻ tới người lui xung quanh, nói cười vui vẻ. Nhưng lòng của Vân Tuyết Phi thì lạnh như băng. Vì sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng lúc đi tới vẫn còn rất tốt. Nàng nhìn Tư Nam Tuyệt ở đằng trước cách mình càng xa, trong lòng có chút hoài niệm về sự ấm áp vừa rồi của hắn. Đại ca ca, mua một cành hoa đi. Đột nhiên một tiểu cô nương có 2 bím tóc sừng dê cản đường Tư Nam Tuyệt, chìa một lẵng hoa đến trước mặt hắn, ánh mắt tràn đầy hy vọng nói. Tất cả vừa mới được 2 xuống thôi, còn rất tươi, mua một cành nhé. Tư Nam Tuyệt vốn đang đau đầu vì hành vi lỗ mãng lúc nãy, chỉ trách mình quá xúc động. Nếu như giờ xoay người, nàng sẽ lùi về phía sau. Làm như vậy chẳng khác nào phá hủy chút tình cảm còn sót lại trước kia mất. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng của mình, bất chợt bị người chặn đường đi, không vui nhíu nhíu mày. Trông thấy đại ca xinh đẹp trước mắt mất hứng, tiểu cô nương thấp thỏm không yên. Nhưng khi bắt gặp người sau lưng Tư Nam Tuyệt, còn người xoay xoay. Đại ca ca, mua một cành hoa tặng cho tỷ tỷ ở phía sau đi. Phía sau, Tư Nam Tuyệt quay đầu nhìn thấy Vân Tuyết Phi vẫn đi theo mình, được vài bước thì ngừng, vành mắt đỏ hoe, xem bộ dáng chắc là đã khóc, trong lòng lập tức chua xót. Hắn xoay người nghiêm túc hỏi, có phải khi ta tặng hoa này cho vị tỷ tỷ ở phía sau, nàng sẽ vui vẻ trở lại? Tiểu cô nương không ngờ mình tùy tiện đoán, thế mà lại thật sự đúng, xem ra hoa này có thể bán rồi, tối nay chẳng cần phải lo không có cơm ăn nữa. Nàng phấn khởi gật đầu, nữ nhân đều thích hoa, nhất là được người mình thích tặng. Vừa nghe đến người trong lòng, vẻ mặt Tư Nam Tuyệt liền buồn bã lắc đầu. Nàng không thích ta, cho nên cũng sẽ không thích hoa ta tặng. Đại ca ca đẹp mắt như thế,

Tư Nam Tuyệt không chút do dự đưa tay ra hứa hẹn. Phi Nhi, đời này ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng thôi. Chương 43. Tống Thi Linh bị kích thích. Tuy rằng bản thân chỉ ôm suy nghĩ muốn thử một lần, nhưng khi nghe đến từ cả đời, tâm của Vân Tuyết Phi vẫn không khỏi run rẩy dữ dội. Nàng ôm chặt người nhắm nhìn trước mặt này. Có lẽ lúc này đây, nàng đã có thể nắm giữ được hạnh phúc của mình rồi. Ô, tình cảm của biểu ca biểu tẩu cũng thật tốt đó chứ. Một giọng nói cao vút xuất hiện phá vỡ quang cảnh ấm áp. Vân Tuyết Phi rời khỏi ngực Tư Nam Tuyệt. Nương theo âm thanh thì thấy cách đó không xa hai người Tống Ti Linh và Phong Cực đang đi về phía bên này. Nàng bực bội cau mày. Hôm nay đúng là ra cửa không coi ngày mà. Gặp phải bọn họ ở nơi đây. Vòng ôm chợt trống rỗng, trong lòng Tư Nam Tuyệt cảm thấy hơi khó chịu. Hắn quay người nhìn về phía hai người đi tới với nét mặt cực kỳ không kiên nhẫn. Tống Thi Linh che giấu sự ghen ghét trong mắt, dùng khăn che miệng cười. Biểu tẩu, thật sự là người phóng khoáng, thảo nào biểu ca lại thích tẩu như thế. Sao Vân Tuyết Phi có thể không nghe ra, ả đang chế giễu mình không đoan trang. Đó chính là lý do nàng chẳng ưa gương mặt buồn nôn này tí nào. Nếu người không thích thì cứ nói thẳng ra, làm gì cần phải quanh co như vậy để mắng ta chứ. Nàng bất ngờ vươn tay ra ôm lấy cánh tay Tư Nam Tuyệt, toàn thân dựa sát vào người hắn, cười dịu dàng nói. Thật ngại quá, để cho biểu muội chê cười phu thê chúng ta rồi. Phong đại tướng quân và biểu muội tình cảm cũng không tệ, xem ra là sắp có chuyện tốt rồi đây. Vân Tuyết Phi chiếu ánh mắt lên hai người bọn họ, cười ái muội. Khi nào thành thân thì nói trước một tiếng, tẩu tẩu ta nhất định sẽ chuẩn bị cho muội một phần đồ cưới hậu hĩnh. Nghe thấy Vân Tuyết Phi cố ý nhấn mạnh phù thề chúng ta cùng với bộ dáng kia giống như một cây dao găm cắm vào trong ngực ả, cười nhạo ả ngu xuẩn. Lúc nghe đến câu sau, Vân Tuyết Phi tác hợp mình với Phong Cực, ả càng cảm thấy khó thở hơn, cự cười giải thích. Tẩu tẩu hiểu lầm rồi, quan hệ giữa ta và Phong Tướng Quân chỉ là bằng hữu bình thường. Nói xong lo lắng nhìn Tư Nam Tuyệt, sợ hắn sẽ hiểu lầm mình. Phong Cực vì bị ảnh hưởng của Tống Thi Linh cho nên mới chán ghét Vân Tuyết Phi. Nhưng lúc nãy khi nghe thấy nàng tán thành mối quan hệ của mình và Linh Nhi, hắn vẫn cảm thấy rất thích thú. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì người trong lòng đã gấp gáp chối bỏ mình. Nhé mắt, trái tim hắn trầm xuống, nhất là thời khắc chứng kiến ánh mắt si mê của nàng tập trung ở trên người nam nhân kia. Hắn càng cảm thấy tim mình giống như bị quấy đến máu thịt lẫn lộn, cổ họng tắc nghẽn. Từ đầu đến giờ, Tư Nam Tuyệt vẫn chưa từng nhìn ả lấy một cái, chỉ dùng ánh mắt cương triều đặt ở trên người Vân Tuyết Phi tiện nhân này. Hai người nắm chặt tay nhau, một màn vô cùng thân thiết như vậy làm cho Tống Thi Linh càng thêm đau đớn. Phong Cực chứng kiến hết thảy, lập tức cảm giác khô ráp và khó chịu trong tim bị sự đau lòng thay thế. Nhà đầu ngốc, hắn mấp máy môi, bắt tay lên vai nàng dịu dàng an ủi. Linh Nhi, không phải nàng luôn muốn nhìn hội hoa đăng sao? Bây giờ ta mang nàng đi xem. Ngươi đừng chạm vào ta! Tống Thi Linh đột nhiên kích động, đánh mạnh vào bàn tay trên vai rớt xuống, kêu lên. Ta không muốn coi hoa đăng gì nữa, ta cũng sẽ không thích ngươi. Nói xong, nhận thấy sắc mặt Phong Cực khó coi vô cùng, cùng với ánh mắt sung sướng khi người gặp họa của Vân Tuyết Phi, ả biết bản thân đã phản ứng thái quá. Phong Cực ngốc nghếch này vẫn luôn nghe theo lệnh mình, còn chưa giúp mình đạt được biểu ca thì không thể ngả bài với hắn. Ả lập tức đỏ mắt nức nở. Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Ta không phải có ý đó. Ta chỉ không muốn làm ngươi bị tổn thương thôi. Vân Tuyết Phi cười lạnh, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Không muốn tổn thương ngươi, hiển lành biết bao nhiêu. Sự chán ghét vừa rồi của ả nàng nhìn ra được. Nam nhân không thích còn có thể hao hết tâm tư cột vào bên người. Nàng thật sự rất bội phục ả. Rời dây dưa thêm với ả, nàng lên tiếng ngắt lời. Nếu biểu muội và Phong Tướng Quân có hiểu lầm không tiện giải thích, ta cũng không tiện quấy rầy thêm. Chúng ta về nhà gặp lại. Nắm tay Tư Nam Tuyệt quyết đoán đi lướt qua, để lại một làn gió trong suốt. Hôm nay Tống Thi Linh muốn nghe nói biểu ca và Vân Tuyết Phi ra ngoài đi dạo, mới lôi Phong Cực đi tìm. Hiện tại rốt cục tìm được, sao có thể dễ dàng để hai người bọn họ ở cùng nhau như vậy? À, tiến lên vài bước, kéo Vân Tuyết Phi sốt ruột nói. Tẩu tẩu, ta muốn đi chung với các người, nhiều người sẽ vui hơn. Vân Tuyết Phi lập tức đen mặt, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến mức này. Vừa nãy ả giả bộ đáng thương, nàng mới nói vài câu khách sáo.

Nhưng cây châm đột nhiên bị cắt thành hai khúc. Nữ tử áo vàng hoảng sợ. Ấy, tại sao lại như vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt mà. Hạ Hậu Uyển đưa ra hai ngón tay cặp lấy khúc châm bị gãy nhìn xuống, cau mày. Cái này là bị người ta dùng nội lực làm gãy. Lữ Lệ Hòa ngẩn ra, uất ức đỏ mắt. Nhất định là do nữ tử vừa rồi. Ta còn cảm thấy lạ, vì sao nàng ta lại dễ dàng nhường cho ta như vậy? Hạ Hầu Huyền kéo nữ tử trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng an ủi. Chớ khó chịu, dù sao nó cũng đã hư rồi, chất lượng lại không tốt. Chờ sau khi hồi cung, chậm sẽ đưa cho nàng nhiều thứ còn tốt và xinh đẹp hơn cái này. Lữ Lệ Hòa hạnh phúc gật đầu, dụi dụi góc mắt. Ừ, biết ngay là Huyền đối xử với ta tốt nhất mà. Đồng thời nghiêm giọng nói, lần sau đừng để cho ta gặp lại nữ nhân kia, nếu không ta nhất định sẽ trừng trị nàng ta thích đáng. Đều tùy nàng. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền tĩnh mịch, nhìn về phương xa, giống như lâm vào hồi ức nào đó. Chương 45. Hận. Không biết nữ nhân đó nhìn thấy cây châm sẽ mang về mặt gì. Nhất định là tức muốn chết, tối nay trừng trị được kẻ đáng ghét. Thật thoải mái mà. Nhìn trên đường càng ngày càng ít người, thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng nên về thôi. Nghe không? Ngõ hẻm phía trước có người chết đấy. Đúng vậy, thật đáng thương. Nhỏ như vậy lại người ta chém chết. Nha đầu này là một hài tử rất ngoan ngoãn, rất chăm chỉ bán hoa phụ giúp gia đình. Không biết đã đắc tội ai, ác độc như vậy. Tiếng nghị luận chói tai truyền đến bên tai Vân Tuyết Phi. Tuổi còn nhỏ, bán hoa, chết. Trong đầu Vân Tuyết Phi đột nhiên nghĩ tới nha đầu khả ái vừa rồi mới bán hoa cho Tư Nam Tuyệt để tặng mình. Trong lòng đột nhiên căng lên. Nàng vội vàng kéo người qua đường bên cạnh vội hỏi, xin hỏi ngõ hẻm đó ở đâu vậy? Thuận theo hướng người qua đường chỉ dẫn, nàng nhấc chân chạy về phía trước, trong lòng thầm mong, nhất định đừng là cô bé đó. Bóng đêm mờ ảo phía trước, có đám đông vây quanh đang nghị luận âm ĩ. Vân Tuyết Phi vội chui vào trong đám người. Trước đó không lâu, vẫn còn là một cô bé tràn đầy sức sống, vậy mà giờ phút này lại chỉ còn ánh mắt hoảng sợ mở to, nằm đó lạnh như băng. Cổ họng bị người ta dùng vũ khí sắc bén cắt đứt, không ngừng chảy máu. Mặt đất dưới người đã bị nhuộm thành màu máu. Nàng run rẩy vươn tay thăm dò một chút hơi thở trên người cô bé. Đã lạnh ngắt, không còn hô hấp. Nàng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Lòng nàng vô cùng hỗn loạn, đồng thời mơ hồ mang theo cảm giác áy náy. Dù không có chứng cớ, nhưng nàng luôn cảm thấy án mạng hôm nay có liên quan đến mình. Cứ hỗn loạn như vậy tiến vào mộng. Trong mộng có một con quái vật vẫn luôn đuổi theo nàng. Nàng liều mạng chạy, liều mạng kêu cứu, nhưng không có ai đến giúp nàng. Lúc té trên mặt đất, quái vật há cái miệng to như chậu máu về phía nàng. Không được! Vân Tuyết Phi đột nhiên ngồi dậy, trên trán dịn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi trong mắt còn chưa tiêu tan. Ngoài cửa truyền đến âm thanh tranh chấp, sau đó là giọng nói của Ngũ Trà. Hiểu tiểu thư, Vương Phi đang nghỉ ngơi, mời trở lại sau. Cút! Vân Tuyết Phi tiện nhân, ngươi ra đây cho ta. Sắc mặt Tống Thi Linh tái xanh, giọng nói sắc nhọn đầy tức giận vang lên bên ngoài cửa. Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, phát hiện người cùng mình điên loan đảo phượng là kẻ ngô phong cực kia. Mình rõ ràng trao thuốc Vân Tuyết Phi, tại sao quay đầu người thua lại là mình? Nhất định là bị tiện nhân Vân Tuyết Phi kia tính kế. Nghĩ đến mình mất đi trong sạch, tất cả tốt đẹp của ả đều đã tan nát rồi. Càng nghĩ càng hận. Ả vùng thoát khỏi lôi kéo của nha hoàn, một cước đá văng đại môn, vẻ mặt tức giận vọt vào, để lại Ngũ Trà đuổi sát phía sau. Nhìn thấy Vân Tuyết Phi ngồi trước bàn, Tống Thi Linh nổi giận lao đến, muốn hung hăng dạy dỗ nữ nhân hạ tiện này. Nhưng Vân Tuyết Phi đã nhẹ nhàng lách người trốn ra, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng nụ cười còn chưa lan đến đáy mắt, nhất là khi nhìn thấy trên mặt Ngũ Trà nổi bật dấu năm ngón tay, đáy mắt kết thành băng. Biểu muội sáng sớm đã sử dụng nhiệt tình như vậy, ta thật là thụ sủng nhược kinh. Hôm nay Tống Thi Linh mặc một bộ hoa phục màu xanh nhạt, trên cổ còn có vết hôn như quả mâm xôi lớn. Có thể thấy được tối qua tình hình kịch liệt tới mức nào. Không uổng công mình để bọn họ ở lại nơi đó, phân phó tiểu nhị đừng đến quấy rầy. Tống Thi Linh tức giận, sắc mặt tái xanh nói, tiện nhân, đừng có giả ngu với ta. Nếu ả đã không biết xấu hổ, mình cũng lười nói nhảm. Vân Tuyết Phi vui vẻ thừa nhận, giễu cợt. Đây chính là hậu quả ngươi phải nhận. Chính ngươi là người rõ ràng hiệu quả của xuân dược này hơn ai hết. Thân thể Tống Thi Linh cứng đờ. Sau một phút yên lặng ngắn ngủi, hận ý trong mắt ả như dây leo, chỉ trích. Nếu ngươi biết rượu có vấn đề, không uống là được. Thế nhưng lại để cho ta uống. Lòng ngươi thật ngoan độc. Ha, Ngươi nên cảm thấy may mắn, bổn vương phi đủ nhân từ. Ít nhất người mà người điên loan đảo phượng là Phong Cực, mà không phải là một tên khất cái nào đó. Ít nhất hắn yêu ngươi, sẽ đối tốt với ngươi. Nếu ngươi an phận còn có thể làm tướng quân phu nhân. Vân Tuyết Phi nhìn về mặt thảm bại của Tống Thi Linh, nói rõ ràng từng chữ từng câu. Tay chân Tống Thi Linh run rẩy, đôi mắt đỏ tươi trừng lên. Ngươi, ngươi không phải là người, ngươi lại còn muốn ném ta cho khất cái. Vân Tuyết Phi giễu cợt. Bổn vương phi cũng đã nói không uống được, là ngươi và Phong Cực ép ta uống. Đây hết thảy đều do ngươi tự tìm. Liếc mắt nhìn nữ nhân muốn đổ hết tội lỗi lên người mình một cái, lại nhạt hừ một tiếng. Bổn vương phi cũng không phải thánh mẫu, ngươi dám tính toán ta, tại sao ta lại không thể tính toán lại? Biểu ca biết ngươi ác độc như vậy, nhất định sẽ không thích ngươi. Tống Thi Linh căm hận nói, biểu ca thích nữ nhân ôn nhu hiền thục, cũng như Bạch Tuyết Nhu vậy. Nếu để biểu ca biết nữ nhân này là lòng dạ, rắn rết, ả tin biểu ca nhất định sẽ không lại gần nàng ta. Nếu ả không thể đứng bên cạnh biểu ca, cũng sẽ không để cho nữ nhân trước mắt này chiếm được lợi. Quan sát bộ dạng quyết tuyệt của nữ nhân trước mặt, Vân Tuyết Phi còn có thể không biết ả đang nghĩ gì sao? Đánh mắt thoáng qua tia cười nhạt, không chút lưu tình nữa. Cứ tự nhiên, gây càng lớn càng tốt. Ta xem Tư Nam Tuyệt tin tưởng ngươi hay là tin tưởng ta. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hiếm có Phong Cực ngu ngốc như vậy đi thích ngươi. Ngươi không quý trọng, bỏ lỡ cơ hội rồi thì đừng có hối hận. Run rẩy chỉ vào Vân Tuyết Phi, trong mắt là kiều hận không thể nào che giấu. Ả đột nhiên đưa tay vào trong tay áo, lộ ra nụ cười hung ác nhìn Vân Tuyết Phi. Đang trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, rút chủy thủ trong tay ra, đâm về phía nàng. Chương 46. Giết nàng thay ta. Vũ Trả kinh hãi, nắm lấy chén sứ trên bàn mạnh mẽ ném qua. Trang một tiếng, cái chén ném đúng vào tay Tống Thi Linh, rơi xuống đất vỡ toang. A! Tống Thi Linh hét lên một tiếng, trên mặt cảm thấy đau nhói. Ngay sau đó là một giọng nước ấm áp từ trên mặt chậm rãi chảy xuống, ánh mắt dần chuyển đến mơ hồ. Vân Tuyết Phi nhân lúc này di chuyển về phía bên cạnh, nhấc chân hung hăng đạp Tống Thi Linh ra ngoài. Theo một trận kêu đau, Tống Thi Linh ngã trên mặt đất, bụng một trận đau nhói, cổ họng ngọt ngọt phun ra một búng máu. Linh Nhi, nàng không sao chứ? Một giọng nam nhân tục tàng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là một thân ảnh nhanh chóng xông vào. Đợi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy máu của người trước mặt, trong lòng co rút, hắn vội vàng tiến lên ôm lấy thân thể co rút đau đớn của Tống Thi Linh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia và hơi thở nam nhân khiến ả chán ghét, Tống Thi Linh thống khổ nghĩ đến người đàn ông ngày tối qua phá nát y phục của mình thế nào, đùa bỡn mình thế nào, cướp lấy trong sạch của mình thế nào. Ả cảm thấy thân thể của mình vô cùng bẩn thỉu. Ả nổi điên đẩy nam nhân trước mắt ra. Cút, người cút cho ta không muốn gặp ngươi. Nghe thấy loại bài xích như thế, Phong Cực vô cùng đau lòng, vui vẻ lúc sáng nay thoáng chốc tan thành mấy khói. Sáng hôm nay, khi hắn tỉnh lại, thấy trên giường chỉ còn một mình hắn, không khí tràn ngập mùi hương quen thuộc như có như không. Hắn là nam nhân bình thường, cho dù thích Linh Nhi, nhưng vẫn sẽ tìm nữ nhân khác giải quyết vấn đề sinh lý. Tất nhiên sẽ biết được đây là mùi hương của nữ nhân sau khi hoàn ái. Nghĩ đến tối qua, lòng của hắn lại một trận nhộn nhạo, nhưng vẫn lo lắng mình đang nằm mơ. Cho đến khi hắn nhận được một vòng tay quen thuộc ở trên giường, hắn mới khẳng định người này là Linh Nhi. Nghĩ đến tối qua, Linh Nhi chủ động như thế, hắn nghĩ nhất định là nàng xấu hổ. Dù sao cũng là nữ nhân khuê các, hắn vàng mặc quần áo chạy đến vương phủ, nghe theo chỉ dẫn của nha hoàn, biết nàng đến nơi ở của vương phi. Hắn không chút suy nghĩ xông tới, muốn biểu đạt tình yêu mặn nồng đến người con gái hắn yêu. Nhưng lại không nghĩ đến, khi tới nơi lại thấy nữ nhân trong lòng mình nằm trên đất, miệng đầy máu, vẻ mặt lại vô cùng bài xích mình. Hắn yếu ớt nhếch miệng, lại không chút buông tha người trong ngực, nhìn thấy trên cổ Linh Nhi có dấu vết xanh tím, khiến cam kết của hắn càng thêm kiên định. Linh Nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, đợi lát nữa vương gia về, ta sẽ xin với vương gia, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Cam kết đầy khí phách, cho dù Vân Tuyết Phi có không thích nam nhân ngu ngốc trước mắt, thậm chí còn phải nói là cực kỳ ghét, nhưng mà nghe được như vậy, trong lòng vẫn có chút rung động nho nhỏ. Nữ nhân trong ngực, máu tươi đầy gương mặt kiêu ngạo, đáy mắt đầy tia máu, oán hận không có một chút xinh đẹp, nhưng đáy mắt nam nhân thô lỗ này lại cuồng nhiệt, có đau lòng, có cẩn thận, nhưng không hề có chút ghét bỏ. Xem ra hắn cũng không phải chỉ thích Tống Thi Linh ở vẻ đẹp bên ngoài, mà là yêu thích cả con người à. Khiến nàng bất chi bất giác thở dài một tiếng.

còn có nam nhân nào cần ả sao? Ả vội vàng thét chói tai hỏi, Phong đại ca, mặt của ta thế nào? Thế còn xinh đẹp không? Phong Cực bị lửa giận và chủ nghĩa tôn nghiêm của đại nam tử che mờ đôi mắt. Giờ phút này bị giác mặt đặt câu hỏi, nghiêm túc nước mắt nhìn bộ dáng bây giờ của Tống Thi Linh. Trong lòng hắn ta lạnh đến buồn nôn, hai mắt nhắm lại, cố nén khó chịu trong lòng, an ủi bản thân. Đây chỉ là nhất thời, chờ hắn ta cứu Linh Nhi ra, tu dưỡng không quá mấy ngày, nàng vẫn có thể là mỹ nhân, cao quý xinh đẹp động lòng người, hắn ta phải nhìn lâu dài, không thể chỉ nhìn hiện tại. Thấy phản ứng của Phong Cực, Tống Thi Linh càng thêm khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, Phong Cực thầm thương trộm nhớ ả. Ả bảo hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Mặc dù ả rất ghét hắn, nhưng vẫn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác được nam nhân nâng ở trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, ngay cả Phong Cực cũng không hạ mắt nhìn, còn có nam nhân nào sẽ coi trọng sao? Ả uất ức nước mắt rơi xuống càng dữ dội hơn. Người ghét bỏ ta! Phong Cực mở mắt ra trước, miễn cưỡng ổn định tâm thần một chút, nặn ra một nụ cười an ủi. Linh Nhi, chờ hôm nay qua đi, nàng có thể phục hồi, đừng lo lắng. Tống Ti Linh không xác định hỏi lần nữa, thật sao? Ngươi thật sự không ghét bỏ ta? Nhìn nửa khuôn mặt đầm đìa máu tươi sưng như đầu heo kia, còn có giọng nữ chói tai vậy. Phong Cực mạnh mẽ ngăn chặn ghê tởm buồn nôn mà đảm bảo, ta không ghét bỏ nàng. Nhưng thế nào cũng không nói ra được câu, chỉ thích một mình nàng vẫn thường treo ở trên môi. Chương 48 Phản tương nhất quân. Vân Tuyết Phi thấy một màn như vậy, dĩ nhiên biết nội tâm của đại tướng quân Phong Cực đang cực kỳ hỗn loạn. Nàng đột nhiên hưng phấn giống như say máu gà, phát hiện thật ra giết nữ nhân này còn không bằng khiến cho hai người kia kết làm vợ chồng, cả đời ở chung một chỗ. Đột nhiên cảm thấy hơi thở quen thuộc, lại nhìn Phong Cực đắm chìm trong cảm xúc của mình không có phản ứng. Nàng chuyển ánh mắt qua, rộng lượng cười một tiếng, trong ánh mắt cực kỳ phẫn nộ của Tống Thi Linh. Thấy Phong tướng quân thâm tình đối với biểu muội như vậy, ta liệt thả tiểu muội. Nhưng giọng nói của Vân Tuyết Phi đột nhiên thay đổi, cười lấy lòng một tiếng. Thả biểu muội cũng được, nhưng biểu muội phải đảm bảo không thể để cho Phong tướng quân tiếp tục đối phó với chủ tớ chúng ta. Tống Ti Linh cho rằng Vân Tuyết Phi biết sợ rồi, cười hả hê, nhưng chủy thủ lạnh lẽo trên cổ nhắc nhở ả, bất cứ lúc nào sinh mạng cũng có thể bị uy hiếp. Sắc mặt của ả từ từ buông lỏng, giọng nói ngọt ngấy, giống như chuyện vừa rồi đều chưa hề xảy ra. Dĩ nhiên, tỷ muội nào có tàu thả ta đảm bảo coi như chưa phát sinh chuyện gì. Hai tỷ muội chúng ta tiếp tục sống an ổn qua ngày giống như trước đây. Nghe giọng nói nũng nịu khiến da gà nổi khắp người, nữ nhân này thật sự có thể giả bộ rất giỏi. Chỉ sợ vừa được thả ra, ả sẽ lập tức khiến Phong Cực lấy tính mạng của mình. Nhưng điều nàng muốn chính là như vậy. Vân Tuyết Phi giả vờ tin tưởng, ra lệnh cho Ngũ Trà. Thả nàng ra đi. Ngũ Trà không thể tin được, mở to hai mắt, đợi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Vân Tuyết Phi, miễn cưỡng buông lỏng tay kiềm chế, đẩy Tống Thi Linh tới trước. Đợi Tống Thi Linh đạt được tự do, lập tức chạy tới bên người Phong Cực, kéo lấy áo bào của hắn, ra lệnh, giết hai tiện nhân này cho ta. Nhìn nữ nhân trước mắt giống như ma quỷ, không có một chút mỹ cảm, thậm chí nói cực kỳ xấu xí, nàng ta thật sự là nữ nhân hắn ta mê luyến nhiều năm sao? Nhìn Phong Cực ngốc trệ cau mày nhìn mình, cho là hắn ta đột nhiên sợ hãi, à không nhịn được châm chọc. Không phải ngươi nói yêu ta cả đời sao? Thế nào? Chút chuyện nhỏ này cũng không dám làm vì ta. Còn là một tướng quân, ta thấy ngươi chỉ có thể là tên nhát gan vô dụng. Tiếng mắng nhẫn tâm không chút lưu tình nào, trong nháy mắt khơi dậy ngọn lửa trong lòng Phong Cực. Mắt hắn ta sắc bén âm trầm, nghiêm giọng cảnh cáo. Đừng tưởng rằng ta cưng chiều nàng, nàng có thể tùy tiện vũ nhục ta. Hất tay Tống Thi Linh ra, lạnh lùng ngoan độc nhìn đôi chủ tớ trước mắt, cho rằng tất cả mọi thứ đều là do lỗi của Vân Tuyết Phi. Nếu như không phải nàng ta phá hủy dung mạo của Linh Nhi sẽ không cuồng loạn, không thể nói lý như thế. Hắn ta cũng sẽ không mê mang đến vậy. Vân Tuyết Phi lôi kéo Ngũ Trà lui về phía sau hai bước, thân thể run rẩy đáng thương chỉ trích. Biểu muội, làm sao ngươi có thể nói lời luôn lời như thế? Tống Thi Linh cười lạnh. Tẩu tẩu, muốn trách thì trách mình ngu ngốc. Làm sao ta có thể bỏ qua cho ngươi? Bất hạnh của ta đều do ngươi đưa tới. Ngươi chết mới có thể tiêu trừ thù hận trong lòng ta. Còn không mau giết họ cho ta. Tống Thi Linh quay đầu quát lớn, dùng sức quá lớn khiến vết thương trên mặt nứt ra, bộ mặt ả lại vặn vẹo, trợn mắt há miệng trông hết sức ghê rợn. Trong lòng Phong cực chán ngán, nhất là nghe thấy giọng điệu coi thường hắn ta như hạ nhân mà sai bảo, càng thêm phiền não không thôi. Muốn kết thúc sớm một chút rồi rời khỏi chỗ này, nói không chừng ngủ một giấc ngày mai phát hiện ra đây vốn chỉ là ác mộng. Linh Nhi vẫn là nữ nhân xinh đẹp như hoa, tâm địa thiện lương. Hắn ta nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trong mắt đầy khói mù, nhưng tất cả đều ở trong mắt của Vân Tuyết Phi. Hắn ta giơ tay tấn công, nàng đẩy ngũ trà ra định tiếp chiêu, bất ngờ một cơn gió mạnh phất qua, kéo ống tay áo của nàng tung bay. Một bóng người như ma quỷ đột nhiên ở phía trước mặt nàng, chỉ nghe được tiếng rắc rắc. Phong Cực rất nhanh bị hất văng xuống đất, sắc mặt khổ sở ôm lấy cánh tay co quắp trên mặt đất. Nhìn lên bóng lưng quen thuộc trước mắt, Vân Tuyết Phi rốt cuộc đã bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống. Trong mắt nàng thoáng qua vẻ khác thường. Tống Thi Linh, không chỉ một mình ngươi biết giả vờ yếu ớt. Nàng vươn tay kéo kéo nam nhân ở trước mắt, mặt tựa vào trên lưng hắn, sợ đến nỗi toàn thân đều run rẩy, uất ức nói: may là chàng đến rồi, nếu không ta chắc chắn sẽ bị Phong đại tướng quân một trưởng đánh chết. Tống Thi Linh không ngờ Tư Nam Tuyệt lại đột nhiên xuất hiện. Trước kia thấy nam nhân này, hai mắt của ả đều tỏa sáng, hận không thể lập tức xông lên, nhưng bây giờ trong lòng ả chỉ có sợ hãi. Nhất là giờ phút này, nhìn thấy toàn thân đầy sát khí và ánh mắt sắc bén của Tư Nam Tuyệt, ả biết lần này đại họa lâm đầu rồi. Thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười nhã nhặn. Biểu ca, vì sao ngươi lại tới? Nhìn thấy một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ ở trước mặt, Tư Nam Tuyệt ghét bỏ cao mày. Tống Thi Linh nhìn thấy ánh mắt này, nghĩ đến giờ phút này ả ta rất xấu xí, đôi tay lập tức bụng mặt, trong lòng càng thêm cực kỳ thống khổ. Ả luôn kiêu ngạo là mỹ nhân xinh đẹp được người sùng bái, nhưng hôm nay lại để cho nam nhân mình thích thấy được một bụng mặt kinh khủng như thế. Giờ phút này, ả hận không thể lập tức đào một cái hang giấu mình. Sự lo lắng, sự sợ hãi khẩn trương của ả, Vân Tuyết Phi đều nhìn ở trong mắt, tâm tình càng thêm thoải mái, lại nhìn ánh mắt khẩn trương thảm bại của Phong Cực. Tất nhiên, tâm tình lại càng vô cùng tốt hơn. Tư Nam Tuyệt đưa tay bọc bàn tay lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi, ánh mắt như mũi tên, cố định ở trên người Phong Cực. Người thật to gan, lại tự tiện xông vào Lâm Phượng Viên hành hung, thật sự không để bổn vương ở trong mắt. Phong Cực chưa từng thấy Tư Nam Tuyệt giận dữ như thế, cho dù trước kia mình bại trận, hắn cũng nói an ủi vài lời, chưa từng nhìn thấy hắn lạnh lùng như vậy. Hắn ta nhìn thấy hai tay nắm chặt, đột nhiên phát hiện mình đã trúng thiết bàn rồi. Tư Nam Tuyệt coi hắn ta là huynh đệ, mới dễ dàng tha thứ cho hắn ta nhiều lần, nhưng hắn lại chưa từng để ý tới chuyện này. Hiện tại đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Tư Nam Tuyệt, cho nên hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch, cúi đầu không biết giải thích như thế nào, hoặc là nói giải thích thế nào cũng đều phí công. Đúng là hắn ta động sát tâm, muốn lấy tính mạng của Vân Tuyết Phi. Ghen tị sôi trào trong lòng Tống Thi Linh, tại sao Vân Tuyết Phi có thể có được cưng chiều vô tận của hắn? Còn ả thì giống như rẻ lau, bị hắn vứt bỏ ở bên cạnh. Dù gì, phụ thân của ả cũng anh dũng chết trận, nơi xa trường là Tư Nam Tuyệt thiếu ả một cái mạng. Ả không cam lòng, không cam lòng, chắc chắn biểu ca không biết diện mạo chân thật của nữ nhân này. Ả thả tay xuống, với bày gương mặt xấu xí của mình ở trước mắt mọi người, không để ý tới những ánh mắt ghét bỏ, tức giận chỉ trích. Biểu ca, nữ nhân này chính là độc phụ. Nàng ta lo lắng ta đoạt mất biểu ca, nên đã tính kế để ta mất đi trong sạch với Phong Cực, bây giờ còn phá hủy dung mạo của ta. Ca không thể bị vẻ ngoài của nàng ta che mắt. Vân Tuyết Phi liếc mắt, không thể không bội phục cho sự thông minh của biểu muội này. Có kẻ ngu mới đưa tới trước cửa để cho người ta hủy dung đấy. Tư Nam Tuyệt cười lạnh, người thật sự coi bổn vương là kẻ ngu. Xuân tình từ đâu mà có, chắc hẳn người càng rõ hơn ta. Nhìn ánh mắt chán ghét của Tư Nam Tuyệt, à đột nhiên nghĩ đến một sự thực đáng sợ. Hắn biết chuyện ả mua thuốc, vậy còn chuyện muốn thiết kế Vân Tuyết Phi với Phong Cực. Ả vội vàng phủ nhận, nội tâm ôm một chút hy vọng. Biểu ca, ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Xuân tình cái gì chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 6 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro nhé.